Tôi không cần tình cảm này nữa. Chương 64. 64, lại là âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng không có đi ăn khuya thành công. Thẩm Lăng và Kỳ Tú Hiên ai về nhà người nấy. Hẹn nhau gặp ở trường sau, cậu không chắc mình sẽ thấy hắn ở trường. Nghe nói mai trời mưa, cậu muốn cắp cua. Lạc Gia, Lạc Duẫn canh chuẩn đám con thơ trở về. Đầu tiên là mắng Lạc Minh Yến một đốn. Của trách này kia kia nọ chai lọ vại bình. Nói chung là mắng hắn chơi hăng hái lố bịch bị người ta báo cảnh sát bắt, làm mất mặt nhà họ Lạc. Lạc Minh Huyên chi kỳ vòng vèo đề tài tới Kỳ Tú Hiên trên người. Bà đừng mắng thằng Năm, là Tú Hiên em nó báo cảnh sát đó. Hiểu lầm thôi. Lạc Minh Vũ cố ý nhảy nhót trước mặt Kỳ Tú Hiên gián tiếp khiêu khích, nhưng cậu không có phản ứng gì, làm cậu ta rất buồn bực. Tâm lý cứng như vậy, cậu ta không tin đâu. Anh Tú Hiên, anh báo cảnh sát bắt anh Năm làm gì? Mọi người đều tưởng xảy ra chuyện lớn gì chứ? Anh biết mình gây chuyện gì rồi không? Lạc Duẫn cũng bị chọc ống phổi, chỉ vào Kỳ Tú Hiên. Tao sinh mày ra, còn không dạy mày được sao? Bắt đầu từ hôm nay tiền tiên vặt không có, cơm cũng đừng ăn. Chừng nào mày biết sai rồi thì thôi. Kỳ Tú Hiên ngoái lộ tai. Thật ngại quá, tôi chính là như vậy đó, không cha không mẹ. Chỉ có bà thôi. Năm anh em, kỳ thật, Tú Hiên rất đáng thương. Nghe cậu nói vậy mà bọn họ xót cả lòng. Cậu cười nhạo nhìn Lạc Minh Vũ khiêu khích lì đòn. Mày vẫn không thông minh lên được chút nào. Mấy cái thủ đoạn nhỏ đó thu lại được rồi đó. Đừng để tao đập mày. Quay video lén, nói nhăng nói cuội làm Diệp Gia ghi thù cậu. Thao túng tâm lý mấy thằng anh ngu của cậu. Lạc Minh Vũ lùi một bước nấp sau lưng Lạc Duẫn, trong lòng rối loạn chột dạ. À anh nói gì vậy? Em không hiểu, nếu Kỳ Tú Hiên mà lên tiếng Thanh Minh Vũ trong nhà ăn, chẳng phải cậu ta sẽ lòi hay sao? Ở đó cũng có rất nhiều học sinh khác. Lạc Minh Huyên mặt ngoài hờ hững nhưng trong lòng đã có suy đoán, lúc nãy, chắc không nhìn lầm đâu. Lạc Minh Huyên là cáo giả đó, nhìn người rất chuẩn, anh ta đã cảm thấy Minh Vũ có vấn đề nhỏ từ lâu rồi, nay lại bộc phát. Không biết là tốt hay xấu, bà Lạc không rõ nguyên do. Chỉ biết Kỳ Tú Hiên ăn nói chẳng ra làm sao. Mày nói chuyện với em mày kiểu đó đó hả? Cho mày ăn học, đều vào bụng con chó hết rồi. Kỳ Tú Hiên bị mắng đã quen thói, cũng không phải lần đầu bị ba ruột mắng mỏ. Số lần ông ta mắng chửi cậu còn nhiều hơn nói chuyện đàng hoàng nữa. Cậu chẳng trông chờ gì ông ta thông minh lên. Cho tôi ăn học, đây là nghĩa vụ của ông khi đòi đón tôi về đây. Cậu cười nhe răng, ngoắc ngón tay, đừng làm tôi cười chết. Tôi cứ thích quậy đó rồi làm thế nào? Giỏi thì dạy dỗ tôi đi. Lâu rồi không vận động. Cái bụng bia kia của ông cũng sắp thành khí cầu luôn rồi kìa. Em nó thật chiến. Lạc Duẫn nắm tay rung động. Nhịn không được vung tay lên đánh Kỳ Tú Hiên. Uy nghiêm trụ cột trong nhà bị khiêu khích. Khiến ông ta hóa rồ. Cậu đang muốn né thì bị Lạc Minh Yến kéo cổ áo ném vào lòng Lạc Minh Huyên. Hắn cau có nói với ba Lạc. Ba làm gì đánh em ấy? Có gì thì từ từ nói. Hắn tuy thích trò đùa dai nhưng cũng ghét bị dạy bảo. Từ nhỏ hắn đã phản nghịch trong âm thầm rồi. Nhìn Kỳ Tú Hiên làm hắn nhớ lại tuổi thơ dữ dội của mình. Lạc Minh Huyên thuận thế nheo má Kỳ Tú Hiên, mới cười tủm tỉm buông cậu ra trước khi cậu cắn người, thỏa mãn lùi lại. Em trai thật mềm, hệ thống cảm thán, mấy anh trai này của cậu, đứa sau bi 3N thái hơn đứa trước. Kỳ Tú Hiên, một lát nữa phải rửa mặt bằng thuốc tẩy mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Duẫn đánh không được người, rất nghẹn khuất. Ông ta vung tay, tức muốn chết mà lên lầu. Để tao coi mày còn cứng đầu được bao lâu, mấy đứa lớn không được cho nó tiền. Năm anh em nhìn nhau, già rồi nên nóng tính chăng? Lạc Minh Vũ nhìn thấy phía sau có người hầu hai tay đang xách xô nước lau nhà sắp đi qua phía sau Kỳ Tú Hiên, vì cậu đứng gần cửa vào nhà bếp. Cậu ta ác ý mà nhào qua phía cậu, thái độ thành khẩn hối lỗi, đáng thương. Anh Tú Hiên, em xin lỗi, em không nên nói mấy câu nặng lời như vậy. Kỳ Tú Hiên ghét bỏ ra mặt, theo quán tính lui về sau, đụng phải người hầu phía sau. Phản ứng nhanh nhất vậy mà là Lạc Minh Huyền, hắn ta kéo cánh tay Kỳ Tú Hiên, làm cậu không thụt lùi nữa. À, người hầu cũng sợ hết hồn, vội vàng nói xin lỗi liền xách lên xô nước hỏa tốc chạy đi mất. Ống quần Kỳ Tú Hiên bị bắn lên không ít bọt nước bẩn, cậu thở phào, may mà không bị dính cả xô, cậu còn chưa muốn tắm nước dơ đâu. Mấy anh em cũng là khẩn trương, sợ cậu bị thương gì đó, sàn nhà cũng rất trơn, đi mà không cẩn thận, ngã như chơi. Lạc Minh Uyên đẩy mắt kính, nhìn Lạc Minh Vũ trong hoảng loạn, có chút vui sướng chưa kịp tan, nghiêm giọng. Minh Vũ, đứng từ góc độ đó em có thể thấy người hầu đứng phía sau bọn anh. Tại sao em còn nhào qua chỗ của Hiên vậy? Cách Trương.